kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 194, chương 1212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nhìn cô, nếu em một hai phải như vậy, cũng tùy tiện em. Mạc Huệ Linh giận dỗi ngồi ở chỗ kia, trong lòng bình tĩnh nghĩ, dù sao, cô chết sống cũng không dọn đi. Cô muốn ăn vạ ở nơi này, cô muốn xem Cố Tĩnh Trạch bằng không, cho dù biết Cố Tĩnh Trạch sẽ không phát sinh gì đó với Lâm Triệt, nhưng mà, vạn nhất tiểu tiện nhân kia dùng biện pháp gì câu dẫn Cố Tĩnh Trạch thì sao? Tới công ty, hai người tách ra. Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh rời đi, nói với người bên cạnh. Biệt thự mà Huệ Linh, tình huống như thế nào, cậu hiểu được chứ? Vâng, tiên sinh, xem ra cô ấy sẽ không tự mình dọn đi rồi, nghĩ biện pháp để cô ấy dọn đi. Vâng, Cố Tĩnh Trạch cũng không muốn nói rõ ràng như vậy với Mạc Huệ Linh. Mạc Huệ Linh tâm tư nhỏ, anh cũng muốn chừa chút mặt mũi cho cô, bằng không với người từ nhỏ không chịu chút uất ức như cô, sẽ chịu không nổi. Nhưng mà, Mạc Huệ Linh vẫn luôn làm bộ nghe không hiểu anh nói, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói rõ với cô. Lại không nghĩ rằng, Mạc Huệ Linh tùy hứng như vậy, vẫn không muốn dọn đi. Cố Tĩnh Trạch tới công ty, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lâm Triệt. Rất nhanh Lâm Triệt nghe điện thoại. Lâm Triệt cũng vừa đến công ty, âm thanh có vẻ rất bình thường. Sao tới nhanh như vậy, em cho rằng anh phải đi ra ngoài với Mạc Tiểu Thư nhiều một chút. Lâm Triệt rất nhanh cô ấy sẽ dọn đi, anh sẽ không để cô ấy tới quấy rầy. Lâm Triệt dừng một chút mới nói, dọn đi làm gì, này không phải khá tốt. Cố Tĩnh Trạch đáp, em thật sự cảm thấy khá tốt, đương nhiên, không phải hai người càng thuận tiện hơn sao. Lâm Triệt thổi móng tay mình nói, Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, nhưng mà hai người chúng ta không thuận tiện. Cái gì, Lâm Triệt cho rằng mình không nghe rõ, tiếp tục lại nghe Cố Tĩnh Trạch nói, anh sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta cho nên. Anh sẽ không tiếp tục bảo trì loại quan hệ này, rất nhanh cô ấy sẽ dọn đi. Nói xong, Cố Tĩnh Trạch liền buông điện thoại xuống. Lâm Triệt còn hoảng hốt không rõ, chỉ cầm điện thoại nhìn, sau một lúc lâu, mới thở dài, đánh đầu mình nói, đừng nghĩ nữa Lâm Triệt, ý anh nói, anh sẽ không phản bội hôn nhân, anh là một người chính trực như vậy, chỉ là không muốn mình ngoại tình, không có ý nghĩa gì khác. Lâm Triệt rất nhanh đi vào bên trong, Du Mẫn Mẫn nghênh diện đi tới, nói với Lâm Triệt. Vừa lúc xe của Tổ Tiết Mục đã tới, hôm nay em phải đi tham gia chân nhân tú kia, đã chuẩn bị tốt chưa? Lâm Triệt mỉm cười với Du Mẫn Mẫn. Vâng, chuẩn bị tốt. Du Mẫn Mẫn nói, đừng quá khẩn trương, bảo trì mình là được. Đúng rồi, khách quý kỳ này là ai? Lâm Triệt nhớ tới ngày đó Cố Tĩnh Dư nói. Du Mẫn Mẫn đáp, hình như nghe nói có bạn cũ của em, đối phương nói là nhận thức em. À, phải không? Ai chứ em không quen biết người nào trong giới. Đến lúc đó em hẳn sẽ biết Tổ Tiết Mục không thông báo, chỉ nói chủ đề là diễn viên mới. Cách chương,